Chương 272, một kiếm thiên địa phân liệt 47. Ở tốc độ rất nhanh, ai nhìn thấy kỳ giọt tránh đi một nhân công kích, sen dù hạt hỉ dạ mạ khẽ buông lỏng khẩu khí, tiếp lấy cảm giác được kỳ giọt trên người trả cờ dạ tựa hồ cực kỳ to lớn, cũng không kém hắn, ánh mắt lập tức lóe lên một cái, lộ ra nụ cười nói, cái này trả cờ dạ có thế hoàn mị không chế chín đuôi lực lượng nỉ dạ sao vậy, ngươi hẳn có thể ngăn cản ta. Cái này hế thổ chuyển sinh trạng thái ta trả cờ dạ là vô hạn, không nên cùng ta liều tiêu hao, nghĩ biện pháp công kích bản thể của ta, sau đó dùng phong ấn thuật phong ấn ta, tốc độ của ngươi hẳn là có cơ hội. Senju Hashirama điều khiển một nhân nâng lên đại thủ, một cái tát ấn về phía kỳ giọt, đồng thời hướng về phía kỳ giọt nhanh chóng mở miệng, nói ra chính mình tình huống trước mắt. Kỳ giọt cười nhạt một lần, nói, không cần phiền toái như vậy. Ông một nhân cự đại thủ trưởng cuốn theo lấy một cỗ kinh phong, hướng về kỳ giọt ép xuống tới, đây là đủ để bắt được vi thú ngọc, cũng tùy tiện đặt tại vi thú trên mặt một độn một nhân. Mà đối mặt kia ấn qua tới đại thủ, kỳ giọt nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong màu vàng kim lưới kiếm, làm rút đao hình, hướng về phía trên bỗng nhiên vung lên. Kim luân chuyển sinh kiếm. Suy chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng óng, trong chốc lát lan tràn mà ra, trong nháy mắt từ dưới đi lên, xuyên thấu một nhân thân thể cùng với sẻn rủ hạt hì ra mạ thân thể, tiếp lấy biến mất ở phía chân trời. Một nhân cái kia khổng lồ thân thể, cứ như vậy dừng lại ở tại chỗ, kia ấn về phía kỳ giọt cự đại thủ trưởng. QNZ trong nháy mắt ngưng kết tại trong giữa không trung. Bao quát sẻn dù hạt hì ra mà biểu lộ, cũng giống vậy ngưng kết tại nơi đó. Tiếp lấy tại vô số cổ nổ hạ các nỉ giả kính sợ mà rung động dưới ánh mắt, chỉ thấy sẻn dù hạt hì ra mà thao túng to lớn một nhân, hắn chụp về phía kỳ do bàn tay, xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, cái này vết rách vô cùng chỉnh tề lan tràn qua một nhân to lớn thân thể. Tại hạ tạc xạ củ mỏ chấn động không gì sánh nổi dưới ánh mắt, chỉ thấy kia phía trước ngăn chặn chín đuôi một nhân, cứ như vậy từ trung ương chỗ một phân thành hai, chỗ đức chỉnh chỉnh tề tề, bị đánh thành hai nửa đây sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thân thể cũng theo đó một phân thành hai, hắn chia ra thành hai nửa thân thể, đều toát ra một cái ngạc nhiên thần sắc, phía trước trước người khép lại hai tay, cũng đều còn duy trì chỉnh tề mở ra trạng thái, hướng về hai bên hạ xuống. Từ phân liệt một nhân trên người ngã xuống đồng thời, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nhìn thấy đại địa, hắn nhìn thấy một đạo tựa như vực sâu giống như vết rách, từ một nhân dưới chân lan tràn đi ra, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, nơi đó rõ ràng xuất hiện một đạo không biết lan tràn bao xa to lớn hẻm núi công kích như vậy sẻn rủ hạt hỉ giả mà trong con ngươi toát ra một tia sợ hãi thán phục. Quả nhiên cùng hắn cảm giác đồng dạng, kỳ do trả cờ giả càng ở trên hắn, công kích như vậy đã xa xa siêu việt thủ chỉ hạ mã đã giả sở sạ nủ hoàn toàn thể chạm kích lặng yên không một tiếng động. Một sợi ánh nắng chiếu rọi đến sẻn rủ hạt hì ra mạ trên mặt. Hắn phân liệt rơi xuống thân thể, không khỏi ghé mắt hướng bầu trời nhìn lại, tiếp lấy trong ánh mắt sợ hai thán phục liền biến thành một tia chấn động. Hắn nhìn thấy cái kia không biết rất cao nơi không trung, nguyên bản dày đặc mây đen, cũng là như đại địa bình thường. Xuất hiện một đạo chỉnh chỉnh tề tề vết rách ánh nắng cứ như vậy từ vết rách chỗ chiếu rọi xuống tới. Chiếu rọi đến trên mặt của hắn. Tiếp lấy, kỳ giọt đưa tay ra. Hư hư mở ra, một cỗ lực hút phóng xuất ra, kéo lấy sẻn dù hạt hỉ giả mạ phân liệt hai nửa thân thể, đem hắn thân thể hút đi lên. Miễn cho ngươi bị lần nữa huế thổ chuyển sinh, ta liền trước đem ngươi phong ấn, đệ nhất hổ cả đại nhân. Kỳ do nhìn xem sẻn dù hạt hỉ giả mạ mở miệng, lòng bàn tay đen nhánh văn tự thuật thức nhanh chóng xen lẫn, bao trùm sẻn dù hạt hỉ giả mạ thân thể. Ẩn chứa lục đạo lực lượng cầu đạo ngọc có thế phá hủy huế thổ chuyển sinh. Có thể để cho huế thổ chuyển sinh thân thể không cách nào khôi phục, nhưng không cách nào phá hư linh hồn một điểm này từ huế thổ chuyển sinh người bên trong cầu đạo ngọc công kích, cũng không có bất luận cái gì thống khổ liền nhìn ra. Linh hồn lọt vào công kích, thống khổ trình độ là vượt xa nhục thể. Cầu đạo ngọc tan rã chỉ là huế thổ chuyển sinh thuật này bản thân. Nói cách khác, bị hoàn toàn phá hủy huế thổ chuyển sinh người, linh hồn sẽ thăng thiên mà đi, nếu như thi thuật giả còn có một bộ phận máu thịt, liền có thể lần nữa chuyển sinh một điểm này từ lục đạo tiên nhân giải trừ huế thổ chuyển sinh, bị phá hư thân thể nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ đám người linh hồn ý nguyên bình thường thăng thiên, cũng có thể phán đoán đi ra. Chí ít liền kỳ do biết, không thể hoàn toàn phá hủy linh hồn phương pháp, ngay cả xuất sủ kỳ cả gụ giả có thể đem lục đạo lực lượng đều hủy diệt hầu như không còn cộng sát hôi cốt, đều làm không được một điểm này. Bất quá, chuyện này với hắn mà nói về thực là một chuyện tốt. Bởi vì hắn thời gian năng lực là cùng linh hồn đem kết hợp, điều này cũng liền mang ý nghĩa đồng dạng không ai có thể giết chết hắn, bao quát cả gù dạ cộng sát hôi cốt. Hắn hiện tại, gặp được trạng thái toàn thịnh xuất sủ kỷ cả gù dạ, tối đa cũng chính là ai cũng không cách nào giết chết ai cục diện, hơn nữa cả gù dạ sợ một tay phong ấn, mà hắn ngay cả phong ấn còn không sợ. Không nghĩ tới hậu thế xuất hiện hoàn toàn siêu việt ta hổ cả ngũ đại mục ngươi sẻn dù hạt hỉ giả mà thân thể nhanh chóng bị đen nhánh văn tự thuật thức bao trùm. Hắn nhìn xem kỳ dò dị, chấn động sau khi lại khép buông lỏng khẩu khí, nói, như vậy, ta cũng liền yên tâm thao tung cái này hế thổ chuyển sinh người, liền giao cho ngươi yên tâm. Kỳ dò dị nói với sẻn dù hạt hỉ giả mà ra câu nói sau cùng, đen nhánh văn tự liền đem sẻn dù hạt hỉ giả mà thân thể hoàn toàn bao trùm. Tiếp lấy thoáng cái co vào, hóa thành một sợi màu đen sợi tơ. Hắn đưa tay tiếp được đầu này màu đen sợi tơ, thân ảnh lóe lên, trở về cổ nổ hạ phía trước, đi tới xù nạ trước mặt, hướng về phía nàng mở ra tay. Đệ nhất hổ cả đại nhân bị ta phong ấn ở nơi này. Từ xù nạ lão sư ngươi tới trông giữ đi. Xù nạ còn tại ngơ ngác nhìn về hướng kỳ giọt dịch sau lưng kia một đạo nhìn không thấy phần cuối hẻm núi, cùng với kia phân liệt ra bầu trời. Nghe được kỳ do dư lời nói, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, đưa tay tiếp nhận sợi kia màu đen sợi tơ. Ta đi một chuyến làng cát, còn lại trước hết giao cho Tsu Nạ lao sư ngươi. Kỳ do hướng về phía Tsu Nạ khẽ gật đầu, tiếp lấy cảm giác một lần lưu trên người rủa hỉ cụ hệ nẻ phi lôi thần ấn ký, thân ảnh lóe lên một cái, hư không tiêu thất không thấy. Chỉ để lại vô số cổ nổ hà nì ra, như cũ tại ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Tsu Nạ hít vào một hơi. Miễn cưỡng bình phục thoáng một chút nội tâm, quay đầu nhìn về hướng hạ tạc xạ cụ mò, nói, xạ cụ mò tiền bối, lập tức sẽ phong ấn ngươi. Nghe được xú nạ lời nói, hạ tạc xạ cụ mò rồi mới từ trong thất thần dần dần lấy lại tinh thần, hắn thu hồi nhìn về hướng bầu trời xa xa ánh mắt, nhưng đôi mắt chỗ sâu vẫn là không cách nào bình phục gợn sóng. Bầu trời nứt ra. Đại địa cu nở dê nứt ra. Vừa mới công kích như vậy. Thật là kỳ dò dự chỗ phong xuất ra sao lực lượng như vậy khó trách sẽ có được cùng đệ nhất đại nhân giống nhau danh hào ta càng muốn biết rõ ta chết về sau đều phát sinh chút gì hạ tạc xạ cụ mỏ thất thần giống như thì thào một tiếng, quay đầu nhìn về hướng Suna, nói, có thể nói cho ta biết trước một điểm kỳ dò dự sự tình sao.